Chàng rể phế vật, chương 759, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 759. Cơ thể Trần Xuân Độ đột nhiên run lên, chân anh lảo đảo mạnh rồi lui về phía sau rên đùi anh, toàn bộ ống quần đều nhuỗm máu trong nháy mắt. Sau khi tên áo xám nã đạn thành công, hắn lại bắn ra mãnh liệt, mỗi một phát súng đều mang theo sự giết chóc. Cùng lúc đó, răng nhọn đang cầm một con dao găm, và nỗi kinh hoàng ập đến, một nhóm đặc công xung quanh tấn công dữ dội. Ai cũng muốn lấy mạng Long Vương đầu tiên, con người của Trần Xuân Độ co lại, vết thương của anh đều đang rách toác, kẻ thù thì tấn công từ bốn phía, tình huống vô cùng nguy hiểm. Đột nhiên, Trần Xuân Độ giơ cao dao găm Long Nha. Tiếng rồng gầm rú vang vọng rõ ràng trong không gian, Long Nha dữ dội lao ra, Trần Xuân Độ gần như biến thành một tia chớp, anh lao tới trước mặt người áo xám, con người của người mặc áo xám chợt run lên, vũ khí trong tay hắn bắn ra dữ dội. Cùng lúc đó, thân thể hắn nhanh chóng thối lui. Thân thể Trần Xuân Độ rung lên dữ dội, con dao Long Nha của anh biến thành một vũ khí đáng sợ, lao dữ dội về phía người đàn ông mặc áo xám bịt mặt. Người đàn ông che mặt nạ sợ hãi, ra đòn chiến đấu chống lại Trần Xuân Độ. Cùng lúc đó, phía sau răng nhọn cùng một đám đặc công cũng ầm ầm lao lên. Hỗn chiến, nhưng mục tiêu chính của tất cả các bên đều là bắt được Long Vương. Phía trước có răng nhọn tập kích, phía sau có tên áo xám truy đuổi. Giờ phút này, tình thế Trần Xuân Độ đang rất cấp bách. Anh buộc phải rút lui liên tục và vết thương do súng bắn trên đùi ảnh hưởng đến cơ bắp của anh, khiến hành động của anh bị cản trở. Răng nhọn lao tới, hung hãn đâm thẳng dao găm vào ngực Trần Xuân Độ. Sát khí ngút trời, sau lớp mặt nạ, ánh mặt của Trần Xuân Độ lạnh đi. Đột nhiên, Trần Xuân Độ ra tay nhanh như chớp, nắm lấy con dao trong tay răng nhọn. Toàn thân anh đều dồn sức. Bùm, răng nhọn bị ném đi một cách thô bạo, người anh ta đập mạnh xuống đất, mặt đất nứt toác, bụi bay mù mịt. Người đàn ông áo xám nhân cơ hội tấn công và giết chết Trần Xuân Độ. Kết quả lại phải chịu cú đấm nhanh như tia chớp, nặng như trời giáng của anh. Người đàn ông mặc áo xám còn chưa kịp phản ứng, ngực bị đánh đột một khiến toàn thân anh ta run lên rồi bị đánh bay ra người. Xoẹt, cảnh tượng như bị đóng băng đột ngột. Sắc mặt răng nhọn vô cùng tệ, bò lên khỏi hố trên mặt đất, đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm vào Long Vương với vẻ kinh ngạc. Có một sự hoài nghi trong mắt anh ta, vừa rồi thủ đoạn mà Trần Xuân Độ sử dụng rất quen thuộc, có vẻ giống như chiêu thức bẫy quân của đơn vị đó. Trần Xuân Độ tiếp tục chiến đấu, hơi thở vốn đã có chút khó khăn, sắc mặt ngày càng tái nhợt, máu ở vết thương ngày càng nhiều, vết thương do súng bắn ra dường như càng ngày càng nghiêm trọng. Anh đau dữ dội, nhưng dù bị thương nặng như vậy không ngờ vẫn có thể là đấu với cả đám người đó. Đánh lui một nhóm đặc công, đánh bại người đàn ông bịt mặt và răng nhọn. Điều này quả thực quá ngang tàng. Lúc này, răng nhọn chợt nhận ra rằng Long Vương trước mặt đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì anh ta tưởng tượng. Nếu những kẻ khủng bố này được phép ở lại nước C, chúng chắc chắn sẽ gây ra sự hỗn loạn kinh hoàng. Vậy nên chắc chắn phải bắt anh ta. Vẻ mặt người đàn ông mặc áo xám cũng rất nghiêm trọng, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Hắn ôm chặt lồng ngực, nhận một đấm của Long Vương khiến máu toàn thân hắn tuôn ra, suýt nữa ói ra máu tại chỗ. Tên Long Vương này, quả thực quá đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vượt quá dự tính của hắn. Trần Xuân Độ nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác, anh thu lại Long Nha. Bóng dáng vút lên rồi nhanh chóng lùi lại tẩu thoát, trận đấu của ngày hôm nay không nên kéo dài. Chạy trốn đi đâu, răng nhọn đột nhiên kêu, lao người đuổi theo. Người đàn ông mặc áo xám bịt mặt cũng vội vàng đuổi theo và bắn dữ dội về phía Trần Xuân Độ. Lúc này, Trần Xuân Độ đã bị thương mạnh như rùa vào trong bình. Làm sao họ có thể để anh trốn thoát dễ dàng? Cách chương.